Trang Duệ đến cửa hàng 4S chờ nửa giờ mới thấy Triệu Quốc Đống đi đến với toàn thân đầy dầu mỡ, không cần hỏi, chỉ cần dựa vào cuộc điện thoại vừa rồi cũng biết nhất định đang ở xưởng sửa chữa. Hai nhà xưởng cách nhau không xa, lái xe chỉ mất 10 phút, bây giờ Triệu Quốc Đống thường xuyên chạy qua lại. Triệu Quốc Đống nở nụ cười thật thà, sau đó đi đến nhà vệ sinh tắm rửa, lại thay quần áo rồi đi ra. Đây cũng là đặc điểm của Triệu Quốc Đống làm cho Trang Duệ tán thưởng, dù có tiền hay không thì cũng luôn chất phác như vậy, cũng không vì trở thành ông chủ mà kênh kiệu với đồ đệ. Lúc này nhà xưởng phát triển rất tốt, cửa hàng độc quyền 4S bên này cũng mời quản lý chuyên nghiệp, trên danh nghĩa thì Triệu Quốc Đống chỉ là phó chủ tịch mà thôi. Còn chủ tịch thì sao? Tất nhiên đó sẽ là Trang Duệ, vì tiền là do hắn bỏ ra, dù hắn không muốn làm chủ tịch thì Triệu Quốc Đống cũng không chịu. Tiểu Duệ, lần này cậu về sao không đưa Tiểu Niếp Niếp về theo, đã 2 tháng rồi anh chưa được gặp con gái. Triệu Quốc Đống vừa dùng khăn tay lau mặt vừa ai oán nói với Trang Duệ, Trang Mẫn thỉnh thoảng đến Bắc Kinh thăm con gái, dạo này vì cửa hàng 4S mà hắn không có thời gian, trong lòng rất nhớ con gái. 2 ngày nữa chúng ta đến Bắc Kinh, anh đã xử lý xong chuyện bên này. Đúng rồi, anh tìm người đáng tin để mỗi ngày giao nguyên liệu phỉ thúy cho La Giang, chuyện này không thể chậm trễ được. Tuần sau Âu Dương Quân sẽ kết hôn, lúc này chỉ còn lại vài ngày mà thôi, đến lúc đó Triệu Quốc Đống chắc chắn sẽ phải đi, chuyện đưa nguyên liệu phỉ thúy cho La Giang cần phải có người làm. gocchuyenaudio.com, thay, việc này, nếu không thì cho Đại Xuyên đến giúp vài ngày, cậu xem có được không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một lúc rồi nói, hắn thật sự cũng chỉ nghĩ ra được như vậy mà thôi. Nguồn tại ện phun người nhà mình có thể tin được nhưng Triệu Quốc Đống thật sự chưa từng cho người nhà tham gia vào nhà xưởng sửa chữa và cửa hàng 4S. Hắn tuy không hiểu công ty gia tộc nhưng lại biết một công ty có nhiều người nhà tham gia sẽ cực kỳ khó quản, vì thế dù hắn đã cho người nhà không ít tiền nhưng lại không cho ai tiến vào công tác ở nơi đây. Đại Xuyên sao, cậu ấy không được, tiểu tử này gần đây đang ở Hong Kong, cuối tháng sẽ kết hôn, thật sự rất bận rộn. Trang Duệ nghĩ rồi lấy điện thoại ra nói. Thế này đi, hay là gọi anh Chu đến hỗ trợ, mỗi ngày chỉ chạy đi chạy lại thêm một lần mà thôi. Nếu nói người mà Trang Duệ có thể tin tiếp theo chỉ là Chu Thụy, hơn nữa bây giờ là tháng 11, chó ngao sắp bước vào giai đoạn giao phối, đây là giai đoạn quan trọng, nhân thanh thố mộ cũng đã đến từ vài hôm trước, có người này thì Chu Thụy cũng nhàn hạ hơn. Quả nhiên Trang Duệ vừa gọi điện thoại nói rõ vấn đề thì Chu Thụy đã lên tiếng đồng ý, hơn nữa còn chạy xe từ Ngao Viên đến, Triệu Quốc Đống chỉ cho Chu Thụy cách mở tủ sắt một lần, sau đó giao chìa khóa và mật mã cho Chu Thụy. Đã lâu không gặp nhân than thố mỗ, Trang Duệ dứt khoát mua một con dê sống rồi đi đến Ngao Viên, mọi người cùng làm một bữa tiệc tối. Khi được Chu Thụy đưa về biệt thự thì hắn đã uống say, tửu lượng của dân du mục thật sự là không phải nói khoác. Cách chương.